Chương 150, nhanh chân kho kho cơ. Nhưng mà, ta phỏng đoán là sai lầm, trong tay nó búa nhỏ đã hướng ta ngực rơi xuống, mà người ta hướng mặt bên nhảy qua, tránh được nó công kích xù áp áp. Cơ hồ là cùng lúc đó, nó bi kịch. Cái này to mập chuẩn bột thân thể cư nhiên theo thất bại búa cùng nhau bay ra đi 2-3 mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất ha ha ha. Ta và tiểu lạt tiêu cười đến chảy dòng nước mắt. Đây chính là trong truyền thuyết ngang ngược kiêu ngạo một kích sao, thật ngây thơ a. Sắc mặt tức giận đỏ bừng chuẩn bột đứng lên, gào thét hướng ta xông lại, trong miệng như trước nói lẩm bẩm: "Bã lỉm tỉm tỉ bác ta bị ngươi tờ mờ giờ bạo nổ ta cây hoa cúc ta cũng không chim, ngươi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh." Dưới chân một cái nhanh chóng sự trượt vị trí chạy, thân thể cơ hồ là xoa nó phủ nhận đi qua, dao găm hời hợt lắc tại cổ của nó chỗ. Tiên huyết lại một lần nữa phun tung tóe đi ra 4588-3. Cũng là vào giờ khắc này, tiểu lạt tiêu đã từ chính diện đánh bọc sườn, một cái ngất nện trung đầu của nó. Sau đó, rất nhanh tạc kích kỹ năng phát sinh, trong tay chiến đấu chú ý trên dưới tung bay, vật nặng va chạm cơ thể thanh âm cư nhiên cũng là như vậy tuyệt vời. 4775-3095-3795 chiến chú ý loại vũ khí chợt cao chợt thấp mức. Độ cao thấp công kích cho ải nhân cùng chiến cuồng công kích mang đến cực đại vui vẻ cùng sức tưởng tượng. Ngay sau đó, tiểu lạt tiêu học bộ dáng của ta, chạy ra khỏi cực kỳ trung quy trung cách về chữ trình độ bình di, dưới chân động tác cực nhanh, chi nhẹ nhàng, đã không giống ải nhân, mà là càng gần gũi với chiến linh linh động. Nha đầu kia, có ngộ tính phì tử đỗ đổ lạn e rằng thực sự là ta ở thánh chiến trung nhìn thấy vô dụng nhất buột, vô cùng yêu trang bức không nói. Tốc độ công kích còn tả cờ kéo chậm, ta né tránh 89 phần 10 biết có hiệu quả, hơn nữa mặc dù là bị đánh đến, cũng không phải rất đau, dựa vào luyện kim dược tề có thể tìm về không chút máu. Cho nên, cái này bột là được ta và tiểu lạt tiêu luyện tập vị trí chạy đối tượng, hai chúng ta dưới chân dẫm ra một cái quy củ đường bộ, không ngừng làm sự trượt. Kỳ thực đây chính là đang lợi dụng địa thế, ở giả thuyết vong du trùng. Hoàn cảnh chung quanh đối với ngoạn gia phát huy cùng chạy cho ảnh hưởng rất lớn, cho nên, một cái đỉnh tiêm người chơi phải thích ứng các loại nơi sân, tỉ như ngày mưa lầy lội, tuyết địa bóng loáng, sa mạc đồ tế nhuyễn, ao đầm hãm sâu vân vân. Mà van lở dê thổ địa thì càng giống như là bình nguyên cùng tuyết địa chết chung. Cái này bột bị chúng ta ngắt không đến 10 phút, lượng máu cũng đã trống rỗng, bị ta một cái liên chạm ngạnh sinh sinh đích cắt kim loại ở tại nơi cổ, đem đầu trực tiếp chém đứt. Sau đó, tự tay tìm tòi, đưa nó đầu bỏ vào trong túi đeo lưng, được rồi, cuối cùng một cái tiểu lạt tiêu cực kỳ tiết kiệm đem trên mặt đất hơn 10 miếng kim tệ nhặt lên, vẻ mặt phiền muộn, tại sao không có dê ổ lỉ gỉ gỉ bản này sách kỹ năng đâu, ta đã cầm cái này ít mở đáng tiểu nha đầu không có cách nào, chỉ có thể bất. Đắc dĩ hướng người thứ ba bột tọa độ đi tới, cây ớt ra cây ớt, ngươi liền ít mở đáng đi, cẩn thận không ai thèm lấy có chút kỳ quái. Khi chúng ta đi tới cái điểm kia vị thời điểm, nhưng không có phát hiện bột hình bóng, chỉ có thể phát hiện trước mắt đứng sừng ở trước mặt chúng ta một cái hơn 10m đường kính một khối gần như hồn viên nham thạch. Tảng đá này mặt trên không có bất kỳ người nào công phu tạo hình qua vết tích, mặt trên tràn đầy lỗ thủng, chịu đủ vài gió dầm mưa vết tích có thể thấy rõ ràng, chỗ trống bên trong, không ngừng có cần lao con kiến từ bên trong bò ra ngoài, lộ ra từng cái trường mãn xúc giác đầu. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm trước mặt ta. Không khỏi cười cười, thánh chiến trò chơi này nhân cách hóa trình độ thực sự là cao có chút kinh người, liền như vậy tế vi tinh xảo đều khắc hiện thực như vậy tà chân. Lúc này, một hồi tật phong đột kích trước mắt, một cái cao tốc chạy trốn thân ảnh từ bên cạnh ta vượt qua, ta theo bản năng mở ra lảng tránh kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, ngài né tránh nhanh chân kho kho cơ phổ thông công kích một cái thấp bé gỗ lìn trong tầm mắt của ta từ từ tiêu thất. Ta kinh hãi, người này chạy động tốc độ làm sao nhanh như vậy thế nhưng, càng làm ta hơn kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Giữa lúc ta sững sờ thời điểm, phía sau lại là một hồi lánh phong đánh tới, dường như có cái gì vật cứng chạy lô đít của ta huyệt đánh tới. Ta xoay người lại một cái, phản xạ có điều kiện một dạng tránh một cái, nhưng vẫn là không có mau tránh ra. Một kích này không thiên lệch đập vào hai chân của ta ở giữa. Một hồi dây rức đau đớn kịch liệt kích thích nao tuyến yên 2945 khi ta đang muốn chóc nạ thân ảnh này thời điểm, nó đã thô bị vội vã đi, theo hôm nay nhưng hình thành nham thạch quẹo cua. Mã vết tường, nhờ có đây là đang trong trò chơi, nếu như là ở trong hiện thực, lần này ta khả năng liền trực tiếp vơ chư lờ dê. Lúc này, phía sau lại một lần nữa truyền đến tiếng gió vun vút, ta không tiếp tục ngồi chờ chết, một cái ngang chạy động tránh được đến từ sau lưng uy hiếp, đồng thời, hai mắt nhìn thẳng đột kích giả, trực tiếp phát động móc lốp thân ảnh của ta gần như tốc độ âm thanh lao xuống đi ra ngoài, đuổi theo thân ảnh kia, thẳng tắp cho nó một cái móc lốp cực kỳ may mắn, bị choáng rồi. Người này Lư Sơn chân diện đường cũng hiện lên trước mắt của ta, đây chính là một đầu cực kỳ thông thường gỗ lìn, chỉ là tốc độ di động so với những thứ khác gỗ lìn không biết nhanh hơn mấy lần nhanh chân kho kho cơ phẩm cấp, cường hóa cấp chuẩn bột đẳng cấp, 60 lượng máu, 9 vật lý công kích lực, 3.000-3.500 lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 kỹ năng, tắc kích, liên đả bột giới thiệu, Milan lản cả Sơ bên ngoài sân gỗ lìn đầu mục một trong. Sở hữu cực nhanh, thậm chí ngay cả ám tinh linh đều khó sánh bằng tốc độ di động. Ám tinh linh tuần thú quan trên tư kỳ ổ xỉ là mặc dù đối với nó hận thấu xương, nhưng vẫn không có biện pháp đưa nó đặt từ địa. Móc lốp ngắn mê muội khiến nó tại chỗ đàng hoàng một hồi, ta cũng nhân cơ hội đánh ra đâm lưng. Chỉ là liên chạm cái này kỹ năng liền có chút buồn bực, mới hơi ra nhất chiêu, nó liền tỉnh lại, ngoài ta dự liệu vội và đi. Hơn nữa, liền phía trước tiểu lạt tiêu cũng không có chặn lại nó, ta có chút gãi đầu, gặp qua gỗ lìn, chưa thấy qua như thế quái điều gỗ lìn, ngày hôm nay thấy cái này ba cái gỗ lìn đầu mục một cái so với một cái thú vị, thật không biết thủy tinh công ty những cái này lập trình viên là thế nào thiết kế những thứ này bột. Càng làm cho ta cảm giác kỳ quái vẫn còn ở phía sau, người này cũng không có chạy mất, ở ngắn ngủi không đủ 3 giây đồng hồ sau đó, nó cư nhiên sao đường lui chạy tới bên cạnh ta. Lại một lần nữa hướng ta quăng lên trong tay búa, ta cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, thừa cơ quăng ra một đao lợi khí sắc bén xuyên thấu ta và gỗ lìn hung giáp, tiên huyết đồng thời dì ra. Thế nhưng, người này lại như cũ tôi ngày xưa, lại một lần nữa chạy mất. Tâm lý của ta không gì sánh được kiềm nén, cái quái gì vậy, cái này gọi là cái gì chiến thuật đánh mang chạy cũng không có đi như vậy bất quá, trong đầu của ta cũng đồng dạng thoáng hiện lên một cái cực kỳ bây giờ ý tưởng. Người này là dọc theo cái này nham thạch tới chạy động, chỉ cần ta và tiểu lạt tiêu chia làm hai cái điểm đứng thẳng, phân biệt chặn đường nó không được sao, ngược lại nham thạch cũng không lớn, nó quay vòng vừa nhanh, chúng ta giờ tờ S sẽ không quá thấp. Tiểu lạt tiêu mịch có tư mất tiệp, cùng ta nghĩ tới một chỗ, không chờ ta nói cũng đã đứng ở nham thạch một bên kia. Vì vậy, cả tràng chiến đấu trở nên phi thường có ý tứ, chúng ta cũng không có truy đuổi. Chỉ là ở lấy cắm xào chờ nước phương thức tới cùng nó đánh giáp lá cả, hết cách rồi, đây cũng là trước mặt phương thức tốt nhất, đối mặt cái tốc độ này tương đương với cắt một dạng buốt, chúng ta cũng chỉ có thể dùng phương thức này tới áp chế nó. Bất quá, cái này chuẩn buốt coi như có ái, sinh mệnh khôi phục tốc độ rất chậm, cứ như vậy cũng bằng không hình chung cũng vì chúng ta giờ tờ S gia tăng rồi hàm kim lượng. Đang ở chúng ta giết khoảng chừng thập phần chung sau, bản thân trong sổ một trận rung động, phòng làm việc mấy mỹ nữ lần lượt thượng tuyến. Phỉ Nhi một cái tâm ngữ rất nhanh phát qua đây, ngu ngốc, ngươi làm sao không phải thương lượng với ta một chút liền suốt đêm đây, thân thể mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ, ta mỉm cười, đang ở làm một cái rất thú vị nhiệm vụ, cho nên trong lúc nhất thời đã quên giấc ngủ. Ta lọ gìn chính là vì gọi ngươi cùng cây ớt lọ gặp ăn cơm, các ngươi làm xong nhiệm vụ nhớ kỹ lọ gặp ăn, sau khi ăn xong hai người các ngươi đi ngủ nhớ mày. Mỹ nữ lao bản câu nói sau cùng làm sao nghe như vậy không được tự nhiên đây, bất quá, nếu các nàng lên một lượt tuyến, ta đơn giản mặt dày hỏi, Phỉ Nhi, mấy người các ngươi có thể tới hay không một cái Milan lặn cả sở thành Tây, ta đây cái nhiệm vụ có chút hơi phiền phức, các ngươi phải giúp hỗ trợ. Ô Phỉ Nhi nhất thời tinh thần tỉnh táo, chẳng lẽ có cao giai bột muốn đánh như vậy đi, ta trước lọ gặp cho băng băng gọi điện thoại, để cho nàng rời giường hỗ trợ. Ta cười cười, không cần. Mấy người các ngươi qua đây là được, cái này bột ít nhiều có một ít tính. Vợ y thi tô thờ, tổ chúng ta đi, ta đem bốn cái mở mở từng cái tổ đứng lên. Không đến 10 phút, mấy người các nàng đã dọc theo ta cho các nàng tọa độ tới rồi, chẳng qua là khi các nàng xem gặp mặt trước chàng cảnh lúc, đều không khỏi bật cười. Sau đó, vài cái mở mở không chờ ta nói, liền lần lượt đứng ở nham thạch vài cái điểm vi bên trên. Lạc Lam than thở, Phi ca, ngươi vận khí thật tốt. Thú vị như vậy bột đều bị ngươi đuổi kịp. Ta buồn bực không thôi, cái quái gì vậy, đâu chỉ cái này một cái thú vị như vậy. Ngày hôm nay ta thấy ba cái bột đều rất thú vị, phẩm cấp tả cờ thấp đi, nhưng là thuộc tính tả cờ quái, người thứ nhất bột người thứ hai 5.000 điểm ma phòng. Chửi thêm một tiếng tiểu tĩnh cả kinh, 6.000 vật phòng, xong đời, cơ bản không có biện pháp phá vỡ. Phỉ Nhi thì tức giận nói, ngươi cao y tên Na Y, có như vậy hảo ngoạn bột tại sao không gọi chúng ta, cùng cây ớt ở chỗ này ăn vụng kinh nghiệm đều là cường hóa cấp chuẩn bột, kinh nghiệm không biết bao nhiêu, cho nên đã nghĩ cho các ngươi ngủ thêm một lát. Ngươi nhìn lại mình một chút đi, hai ánh mắt nấu cùng gấu mèo tựa như. Phỉ Nhi giận trách, nào có ngươi liều mạng như vậy, Trương Thị có độ mới là vương đạo, biết không được rồi lão bản, không muốn niệm tình ta, ta biết sai rồi. Mặc dù nhanh chân kho kho cơ tốc độ di động cực nhanh, nhưng là cái này đầu góc lại toàn cơ bắp, chỉ biết vòng quanh cái này hình trụ tử chạy, cho nên chúng ta 6 người này trên cơ bản bắt đầu chơi nhiều một chút nở hoa, máu của nó rơi nhanh hơn. Ở sau 5 phút, thiểu ra hỏa huyết không. Lúc này, đầu góc của nó cũng chuyển qua gần tới, dưới chân ngừng sau một lát, lập tức chạy ra chỉ tiếc, một cái cuốn phong hệ lực lượng tên tiếng rít đánh trúng mắt cá chân nó, đưa nó tốc độ di động thấp xuống phong chi tiễn sau đó, bán vọt kỹ năng mở ra tiểu tĩnh chạy như bay đến, một cái roi ra để ngang trong tay, nhanh như tia chớp huy kích ra khỏi quất roi tuyển cận hỏa diễm chi vũ sau đó hạ xuống, đưa nó thân thể bốc cháy lên, nó trong nháy mắt biến thành không có bất kỳ suy nghĩ hỏa tinh. Linh, mấy người chúng ta cận chiến người chơi nhân cơ hội vây đi qua, giơ tay chém xuống, chia nhỏ nó để nhất bộ hỗn độn niên đại.